Chương 380, ạ ảo dạ tâm sự 3. Hai mẹ chị, lằn ca ca, gây dự, cú dô hợp bọn hắn gặp nguy hiểm. Dù cỏ mì lái hai mẹ chị, vội vàng mở miệng nói. Nghe được nàng, nằn, sòi ổ cả đã bọn người đi đến bên cạnh nàng. Mỗi người ánh mắt, nhìn về phía sủ cỏ mì trước mặt quang mang màn ảnh. Lúc này lóe lên màn ảnh bên trong, hình ảnh xuất hiện chính là phía dưới gây hai người. Bọn hắn đã biến thành cả mẹn dĩ đờ. Tại cùng ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ chiến đấu. Gây dự, cu dô hợp hai người liên thủ, ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ căn bản cũng không phải là bọn hắn đối thủ. Công kích từ mở hạ dìm đến kết thúc, bọn hắn liền chiếm cứ lấy thượng phong. Mắt thấy sắp đánh bại ạ nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ thời điểm, thân ảnh của bọn hắn đột nhiên ngưng trệ tại chỗ. Cu dô hợp hai người duy trì tư thế công kích, lại không cách nào tiến về phía trước một bước. Bọn hắn bị dừng lại tại chỗ thời điểm. Một thân ảnh xuất hiện tại ả nọ thở dị đờ hỉ bị kỳ bên người. Chính là em giả cờ, U. U đứng tại nạn bên người ả học dạ, nhìn thấy ủ thân ảnh lúc nói nhỏ một tiếng. Cùng sơ vật khác biệt, nàng và ủ cùng một chỗ đã trải qua không ít gặp trắc trở. Lại thêm nàng lúc đó thời điểm mê mang, ủ không để lại dư lực trợ giúp nàng. Ả áo dạ đối với hắn, từ đầu tới cuối duy trì lấy một phần áy náy của mình. Nô đang suy tư ả học dạ. Phát ra một đạo tiểu nãi miêu tựa như nhẹ ô âm thanh. Đầu của nàng, bị nàn bàn tay vô vỗ. À học dạ, u không có việc gì. Nàn chậm trì hoan nói. Chỉ bằng mượn đủ trước mặt trợ giúp, hắn liền sẽ bảo hộ ủ tại cuối cùng bị đánh chết vận mệnh. Ừ à học dạ nghe được nàn lời nói, đôi mắt phát sáng lên. Nàng nhón chân lên, cái đầu nhỏ tại lòng bàn tay của hắn cọ sát. Nàn cùng à học dạ nói chuyện trời đất, bị thời gian ngừng lại gậy dự. Cú dô hợp hai người bị ạ nọ thở dị đờ hỉ bị kỳ trọng trọng công kích tới. Liên tục không ngừng công kích phía sau, U thu hồi chính mình thời gian ngừng lại chi lực. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm phía dưới trên mặt đất, bước lên hai đoàn thiêu đốt hỏa diễm. Cú dô hợp gây hai người trực tiếp bị sĩ hỉ bị kỳ đánh về nguyên hình. Đơn đả độc đấu lời nói, nắm giữ giờ vì vợ dị đờ bắt gây dư liền có thể nhẹ nhõm đánh bại hắn. Biến thân làm nì dạ hình thái cú dô hợp. À nọ thờ gì đờ hỉ bị kỳ cu nở dê không khó. Hết lần này tới lần khác, bọn hắn bị thời gian ngừng lại chi lực ngưng trệ tại chỗ. Hai người nhưng không có vô địch người chơi như vậy biến thái năng lực. Khu khu ít hai gửi hai người chật vật nằm trên mặt đất, ho kịch liệt lấy. Hư u đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chầm chầm đối diện hai người. À áo dạ rời đi về sau, lại chỉ có hắn cùng sơ bất dị. Lúc này u, biến so trước đó gan lớn rất nhiều. Phóng tới trước đó, hắn cũng không dám dễ dàng đồng thời đối phó cụ dô họ dị, gây hai người. Phối hợp hắn nọ thờ gì đỡ vang dội quỷ hậu, hai người đã bị hắn đánh bại. Chỉ bất quá, nhưng trong lòng của hắn không có chút nào vui vẻ. Thu tốt mù, đem bọn hắn cho ta bắt đi ủ nghĩ một hồi, cũng không có nghĩ đến như thế nào đối phó bọn hắn. Giết hắn rất do dự. Rơi vào đường cùng, hắn quyết định đem bọn hắn cho bắt về giao cho sở vật xử trí. Giống ả nọ thờ gì đờ hi bì kỳ nghe được hắn lời nói, phát ra trận trận gầm nhẹ. Hắn chậm rãi bút gần cụ rồ hờ hai người. Ầm đúng lúc này, một cái cực lớn màu trắng người máy từ trên trời giáng xuống. Trung quanh mặt đất, đều biến chấn động đứng lên. Hai mẹ chị Thu biểu lộ khẽ giật mình, trong mắt của hắn thoáng qua một tia khác thường. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng hẳn là cũng ở bên trong. Tạch tạch tạch tạch tạch tạch hai mẹ chị sau khi rơi xuống. Máy mo cửa đại môn mở ra. Nặn, a áo ra, sòi ổ cả đói ạ, dù có họ mì bọn người nhao nhao từ bên trong đi ra. Nằm trên mặt đất gậy dự, cu dô hờ hai người, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nếu thật bị ủ cho bắt đi, bọn hắn không chắc chịu lấy bao lớn đau khổ đâu. Các ngươi không có sao chứ nản đi qua, đem hai người dịu dắt đứng lên vấn đạo. Không có việc gì gậy cắn răng, quả quyết trả lời. À nọ thờ gì đờ hí bị kỷ công kích cường độ rất lớn, bọn hắn bị tổn thương không nguy hiểm đến tính mạng nhưng cũng không nhẹ. Dù là có nam nhị hào quang nhân vật chính tại, hắn một chốc cũng vô pháp lần nữa gia nhập vào chiến đấu. Đem so sánh mà nói, cu dô hợp trước mặt so với hắn trạng thái tốt một chút. Cu nở dê vẹn vẹn chỉ là hảo như vậy một chút đâu. Hai người bọn họ bị uy lực công kích, trên cơ bản không có không sai biệt lắm. U à áo dạ đi tới phía sau. Ánh mắt nhìn về phía chính mình đã từng trải qua đồng đội.